Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 157. Mua biệt thự. Thượng ô tô, Tiểu Lona một mình ngồi ở hàng phía sau, thường thường sờ sờ chính mình xanh biếc tóc, trong ánh mắt có chút ghét bỏ. Chính là này đó tóc làm nàng rời xa người nhà, rời xa bằng hữu, càng bị đông đảo người căm thù. Hiện giờ lưu lạc đến chỉ có thể cùng một cái quái tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt, nghĩ đến tương lai không xác định, Tiểu Lona một người ôm cặp sách, cuộn tròn chân, lẻ loi không nói một lời. Daisy tắc cùng hầu gái tiểu thư ngồi ở phía trước, ngài chuẩn bị nhận nuôi nàng. Hầu gái tiểu thư thanh âm thực nhẹ, xem tình huống đi. Ta cũng không biết, liên tục chiến đấu, lại thác phi cơ, cứu người. Daisy thực mỏi mệt, nàng dựa vào ghế dựa thượng, thực mau nặng nề ngủ, trở lại chỗ ở. Nàng mới từ từ tỉnh dậy lại đây, đánh ngáp tiến vào phòng, trở tay không kịp dưới. Tiểu sư tử tăng bao đem nàng phát một cái bổ nhào, Tiểu Lona mơ màng hồ đồ đến đi theo đi vào chung cư, nhìn đến Daisy bị phát cục. Ánh mắt của nàng có điểm nghi hoặc, tăng bao rời đi châu Phi đại thảo nguyên. Daisy vì bồi thường nó vẫn luôn là ăn ngon uống tốt cung ứng, không có huynh đệ tỉ muội nhóm tranh đặt đồ ăn. Daisy cái này đồ tham ăn ra cơm lại đặc biệt ăn ngon. Tiểu sư tử ăn đến nhiều, đồng thời khuyết thiếu vận động, gần nhất ăn đến tròn vo. Tiểu Lona trong lúc nhất thời không thấy ra đây là cái gì động vật. Tăng bao cũng đúng lúc đến ngẩng đầu, tựa hồ ở kỳ quái hôm nay như thế nào tới cái người xa lạ. Cùng Tiểu Lona nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau liền thấy Tiểu Lona trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng tưởng cao decibel đến kêu một giọng nói, đáng tiếc người tiểu, tự tin cũng không đủ, như là mèo kêu giống nhau, không nhiều ít uy hiếp lực. Vội vàng lại hô một giọng nói, a ngươi chạy mau a, chạy mau a. Nàng muốn cho Daisy chạy mau, đồng thời chính mình tay phải lập tức tưởng tượng thao tác phi cơ như vậy sử dụng chính mình năng lực, không nói khởi bao lớn tác dụng, ít nhất có thể khống chế kim loại gì đó ngăn trở một chút. Nhưng lần này siêu năng lực như là cùng nàng chơi trốn tìm giống nhau, như thế nào sử lực đều dùng không ra. Đang ở cùng tiểu sư tử chơi Daisy sửng sốt một chút, cùng tăng bao liếc nhau, lúc sau một người một sư tử cùng nhau nhìn về phía Tiểu Lona, khụ khụ. Lona, không có việc gì, đây là tăng bao, sủng vật của ta. Daisy sờ sờ tiểu sư tử đầu, đối phương có chút bất mãn, nghiêng đầu hướng nàng giống lên một tiếng, ý tứ là sư tử đầu không thể sờ. Tiểu Lona đều bị dọa ngốc vòng, căn bản không nghe thấy nàng lời nói, hoặc là nói đã tới rồi làm như không thấy có tai như điếc nông nỗi. Nàng giống như là ở luyện hút tinh đại pháp giống nhau, năm ngón tay máy móc đến mở ra, muốn bắt trụ kia ti khống chế từ lực cảm giác. Nhưng nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu vẫn là dùng không ra năng lực. Daisy hô hai tiếng, phát hiện đối phương căn bản không nghe thấy, chỉ có thể gập lên ngón giữa. Đối với Tiểu Lona bắn ra một đạo chấn động sóng, thực nhẹ thực nhẹ. Ân, quen thuộc cảm giác, quen thuộc. Đẩy mạnh lực lượng làm Tiểu Lona tỉnh táo lại, nàng thực mau phản ứng lại đây, đây là Daisy năng lực. Loại này kỳ dị xúc cảm hơn nữa cảm xúc kích động, hoàn toàn phù hợp phía trước ở trên phi cơ tao ngộ. Mấy người liền thấy trong nhà kim loại vật thể bắt đầu đong đưa, dừng lại. Daisy hét lớn một tiếng, làm đắm chìm ở từ lực trung Tiểu Lona thanh tỉnh lại đây, đồng thời Daisy rót vào kia tiểu cổ chấn. Động lực thực mau tiêu tán, không có cảm xúc tác dụng. Không có, đẩy mạnh lực lượng, Tiểu Lona thao tác từ lực dị năng lại lần nữa bị đánh gãy, xin lỗi. Xin lỗi, nàng không biết chính mình nên nói cái gì, nhưng là từ nhỏ đến lớn thói quen làm nàng thực khô khan phải xin lỗi, ngươi không có làm sai cái gì. Tới, cùng tăng bao nắm cái tay, nó nhưng hảo chơi, Daisy bóc quá từ lực sự. Giới thiệu Tiểu Lona cùng tiểu sư tử nhận thức, đại hình động vật họ mèo giống nhau đều lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa tang bao hiện tại dáng người có điểm hơi béo, càng là thiếu vài phần hung ác, nhiều hai phân thân thiện. Tiểu Lona nhẹ nhàng chạm vào tiểu sư tử một chút, phát hiện không có gì nguy hiểm. Nàng tính cách trung thuộc về Magneto kia, bộ phận cường thế không tự kìm hãm được xông ra. Học Daisy bộ dáng sờ sờ Tang Bao đầu, đã bị Daisy sờ thói quen, Tang Bao phản xạ có điều kiện giống lên một giọng nói. Tiểu Lona ngây người 2 giây, phát hiện thứ này chính là cái ngạo kiều tính cách. Rốt cuộc yên lòng, ở an bài Lona phòng khi, Daisy ý thức được một vấn đề. Nàng này sở chung cư quá nhỏ. Dưới lầu phòng tập thể thao bị Tang Bao chiếm cứ. Trên lầu 2 gian phòng ngủ bị nàng cùng hầu gái tiểu thư từng người ở. Hiện tại Lona tới chỉ có thể ở tại phòng hóa trang, tiểu Lona không có gì ý kiến. Phòng hóa trang tuy nhỏ, nhưng cũng là độc lập phòng. Này đã so nàng phía trước hoàn cảnh muốn khá hơn nhiều, tân phòng khách không có câu oán hận được. Tiến vào, nhưng là Daisy cảm thấy có điểm mất mặt. Phòng quá mức co quáp, đồng thời siêu tính an trí nơi sân cũng không thể lại kéo dài đi xuống, mua phòng. Mua căn phòng lớn, hiện giờ không riêng gì nàng chính mình. Ngay cả hầu gái tiểu thư ở New York cũng coi như là cái đại nhân vật, pháp luật giới cùng bất động sản giới có rất nhiều nghiệp vụ lui tới. Hầu gái tiểu thư mấy cái điện thoại đánh ra đi. Lúc chạng vạng, mấy cái bất động sản người đại diện đã cầm tư liệu tiến đến tới cửa giới thiệu, chịu thứ thải nguy. Cơ ảnh hưởng, toàn bộ ngành địa ốc đều có thể dùng siêu cấp đê mê tới hình dung. Hiện giờ tới cửa mà đến này mấy người đều là ngành sản xuất nội nhân tài kiệt xuất. Không đủ tiêu chuẩn đồng hành đã bị bọn họ đi trước đào thải. Thậm chí có thể nói ở nhận được Daisy ý đồ sau, bọn họ ngành sản xuất nội đã chém giết một lần, nghe mấy cái bất động sản quản lý giới thiệu. Daisy cẩn thận sàng chọn lên, trung tâm thành phố. Mạn đạt đốn phòng ở vẫn như cũ thực quý, cho dù nàng mua, cũng không dám bảo đảm sẽ không ở vài năm sau bị Chitauri tạc bằng. Liền tính không có Chitauri, Marvel ùn ùn không dứt vai ác người xấu cũng khó lòng phòng bị, thượng $100 triệu mua phòng ở. Bị ngoại tinh nhân tạc bằng nàng sẽ đau lòng chết, vì làm chính mình không đến mức ở trong chiến đấu bởi vì trái tim sậu đình mà đi thế. Nàng chỉ có thể giống thế giới này người giàu có nhóm học tập. Lựa chọn vùng ngoại ô đại biệt thự, đặc biệt nhà mình còn dưỡng sư tử. Tê giác này đó đại sát khí. Ở tại trung tâm thành phố khó bảo toàn sẽ ra cái gì đại sự, hai cái giới thiệu trung tâm thành phố. Bất động sản quản lý đầu tiên bị đào thải bị loại trừ. Cuối cùng tham khảo một chút gia đình thành viên ý kiến. Kỳ thật cũng không có gì gia đình thành viên, hầu gái tiểu thư đi đâu đều được. Không có bất luận cái gì ý kiến, tiểu Lona cũng không nháo thanh vì cái gì muốn mua phòng ở. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã đến, mà làm Daisy kinh tế áp lực sậu tăng, hiện tại muốn đi vùng ngoại ô ở. Đến nỗi tiểu sư tử sẽ không nói, cũng không thể làm người thường thấy. Tê giác quân còn giấu ở gara ngủ đâu, cuối cùng gia đình thành viên toàn bộ bỏ quyền. Daisy đánh nhịp, bước đầu ý đồ lựa chọn một gian ở vào New York trường đảo phía nam nhất biệt thự, trường đảo hoan. Cảnh phi thường thoải mái, ba mặt hoàn hải, trên đảo còn có rừng rậm, lượng mưa dư thừa, mùa hạ cũng không nóng bức. Rất nhiều phú ông đều ở chỗ này chí nghiệp, mấu chốt nhất một chút, nó ly New York khá xa. Cách toàn bộ hoàng hậu khu mới có thể đến Manhattan. Nói vậy Chitauri sẽ không chú ý chính mình ở bờ biển biệt thự đi. Bất động sản quản lý chuẩn bị lái xe mang các nàng đi xem phòng ở. Daisy nói không cần. Trước đây nàng cùng không quân râu đi thượng giáo chào hỏi qua. Có được phi hành cho phép. Vì xem phòng, lại chuyên môn từ SHILD mượn giá phi cơ trực thăng ra tới. Hết chương.